Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, công thức từ phương Tây trốn tới Đông Phương, kiến tạo lâu đài cổ, mê hoặc thôn dân, lại thông qua hút huyết phương thức tàn sát thôn dân. Ngài Mỹ Lệ có lẽ là thôn dân chung một cái, nàng lớn lên Mỹ Lệ, công thức luyến tiếc sát nàng. Đem nàng biến thành quỷ hút máu, thích ánh mặt trời. Ngài Mỹ Lệ từ đây nhìn không thấy quang. Nàng không muốn uống máu. Hơn nữa cùng đạt ngươi công thức có thâm cựu đại hận. Thề muốn giết hắn, chuyện xưa hẳn là như vậy, đến nỗi cái kia công chúa có phải hay không hắn. Cùng ngài Mỹ Lệ sinh, cũng còn chưa biết ân. Tán đồng, đẹp hơn tư nói, Cố Lương nói. Trừ lần đó ra. Này phong thư có một cái rất quan trọng manh mối, công thức bởi vì dùng để uống đại lượng người huyết, lực lượng cường đại, không sợ ánh mặt trời. Nhưng cái này ngài Mỹ Lệ là sợ quang, công chúa thượng không rõ ràng lắm, tạm thời không thấy được nàng uống huyết chuyện xưa. Giả định nàng cũng sợ quang, cho nên, chỉ có công thức không sợ quang, đồng ý, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Hỏi, chỉ là cái này manh mối. Cùng thứ gì có quan hệ đâu. Cố Lương lúc này là nhớ tới Dương Dạ, làm William bá tước Dương Dạ. Cũng không có thu được hắn sợ quang tin tức lại đến. Vừa rồi đại gia cùng nhau rời đi lâu đài cổ thông khí thời điểm. Chỉ là không dám tới gần xe thể thao, miễn cho bị cửa sổ xe chiếu đến. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không sợ quang, phương diện này nhất định có quỷ hút máu, nhưng vì cái gì? Bọn họ đều không sợ quang đâu. Cố Lương trong lòng có cổ thực kỳ dị cảm giác, nhưng tạm thời cũng phân tích không ra cái gì. Chỉ phải nói, ta hiện tại còn không biết. Bất quá ta cảm thấy này hẳn là một cái rất quan trọng manh mối, nói tới đây. Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, căn phòng này chủ nhân kêu ngài Mỹ Lệ, ngươi kêu ngài Mụ Mụ, các ngươi hai cái còn lớn lên giống nhau như đúc, nhưng ngươi nói. Ngươi hoàn toàn không biết chuyện này. Lý Hiểu Ngọc lắc đầu. Ta thật sự không biết. Ngay sau đó, quảng bá tiếng vang lên. Hữu Nghị nhắc nhở, đệ nhất giai đoạn thăm dò còn thừa 10 phút. Thỉnh đại gia đi trước hai lâu tập trung thảo luận thất. Xin đừng đến trễ thời gian. 12 điểm trình, hệ thống sẽ tuyên bố đệ nhất giai đoạn đầu phiếu nhiệm vụ gần giữa trưa 12 điểm mơ siêu tập trung. Thảo luận trong nhà, 7 tên người chơi ngồi vây quanh ở bên nhau. Chờ đợi hệ thống quảng bá, đại bộ phận người chơi đều có vẻ có điểm ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì bọn họ cũng không biết vòng thứ nhất đầu phiếu nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, 12 điểm trình. Hệ thống quảng bá cuối cùng vang lên, leng keng. Các vị người chơi hảo nha. Lần này thiết chí phân giai đoạn thăm dò. Cũng thiết chí phân giai đoạn đầu phiếu, này thiết chí đều không phải là gia tăng khó khăn, mà là giúp các người chơi trải vuốt lại logic, dễ bề người chơi ở cuối cùng giai đoạn tìm được hung phạm đâu. Bổn luân đầu phiếu đề cập nhiều vấn đề, mỗi cái vấn đề thảo luận thời gian vì 15 phút. Trong lúc không cho phép một chọi một, tin tưởng ta. Trên thực tế các người cũng không có một chọi một thời gian đâu, người chơi có thể cầm lấy thẻ bài. Đáp đề xong sau, hệ thống sẽ lập tức công bố chính xác cùng không. Nhưng đối với người chơi đáp sai đề mục, hệ thống cũng không sẽ công bố chính xác đáp án. Cố Lương nghe đến đó. Nghĩ thầm hệ thống có lẽ nói không sai, tiết chi cái này phân đoạn. Xác thật có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp người chơi. Đối với nào đó vấn đề, nếu đại gia đáp sai rồi, hệ thống tuy rằng không công bố chính xác đáp án, ít nhất có thể trợ giúp người chơi bài trừ một sai lầm đáp án, mỗi nói đề mục đầu phiếu phân đoạn. Sau khi kết thúc, mỗi cái người chơi lựa chọn, đều đem công bố ở đại gia thẻ bài giao diện khác. Bộ phận người chơi thu được còn lại nhiệm vụ chi nhánh. Bởi vậy, đệ nhất giai đoạn tạm không phát khen thưởng. Trò chơi cuối cùng phân đoạn, sẽ thống nhất kết toán thưởng phạt chuẩn bị tốt sao? Chúng ta đây bắt đầu đi. Xin nghe đệ nhất đề. Hoang Nga, này thật là một đạo đưa phân đề đâu. Vấn đề, tàn nhẫn giết chết sư cha nam, ngải khuê mật, Mỹ thiết kế người là ai đâu? Hữu Nghị nhắc nhở, thời gian hữu hạn, đề mục đơn giản, dùng hữu hạn chứng cứ trinh thám có thể, không cần não động mở rộng ra phát tán tư duy, bổn nhắc nhở áp dụng với kế tiếp sở hữu đề. Mục tính giờ bắt đầu, 15 phút sau thỉnh hoàn thành đầu phiếu. Quảng bá sau khi kết thúc, Tô Lan lập tức nói. Cái này ta biết, ta, Dương Dạ còn có vị này Mỹ tỷ tỷ. Chúng ta vừa rồi đi sáu lâu Dung đại lão phòng, bên trong có cái chỗ trống vở, dùng bút chỉ đồ sao, có thể thấy, giết bọn họ chữ, chúng ta thảo luận một chút. Cho rằng chính là Dung đại lão là mơ siêu hắn là vì giết người diệt khẩu. Vì bảo hộ Dung danh viện danh dự Cố Lương bổ sung một câu. Dư cha nam xe thể thao, vừa rồi ta nhìn, xăm lốp không khí, ta cũng cảm thấy là Dung đại lão. Bởi vì chỉ có hắn đem dư cha nam xăm lốp lộng không khí, mới có thể thuyết phục dư cha nam ngồi trên hắn an bài thương vụ xe, vẫn luôn lời nói thiếu Mỹ tỷ. Tỷ cũng mở miệng nói, ta là mới tới cái này kịch bản, không hiểu biết các ngươi phía trước tình huống, ta vốn là cảm thấy, không cần như vậy qua loa, chỉ bằng một chương giấy, cùng với đối động cơ bài cha, liền tỏa định Dung đại lão. Nhưng vừa rồi hệ thống nói hữu nghị nhắc nhở, bằng vào hữu hạn chứng cứ trinh thám có thể, kia hẳn là chính là hắn đi, dù sao cũng không phải tìm hung phạm, chỉ là làm đề ta đây cũng đầu hắn. Lý Hiểu Ngọc chống cằm, vấn đề này không cần 15 phút a, nếu có thể đem thời gian dịch đến mặt khác vấn đề thượng thì tốt rồi, lời nói đều cho các ngươi. Nói xong, ta biện bạch thời gian đều không có. Mạnh Tiền Trình thực vô ngữ, ta muốn giấu giếm chính mình giết qua người này nhiệm vụ chi nhánh sợ không phải có độc. Hệ thống đối ta bất công. 15 phút sau, mọi người thẻ bài xuất hiện đạo thứ nhất đề đầu phiếu giao diện. Cố Lương vốn nên trực tiếp lựa chọn Dung đại lão, liền xong việc chính là lúc này hắn phát hiện. Một sự kiện, Dương Dạ chân Dung hạ, tên cư nhiên là một cái dấu chấm hỏi, hiểm nghi người được chọn hạng. Bao gồm Dung đại lão, ngải mụ mụ, mỹ thiết kế, đẹp hơn tư, mình diễn viên, mộng du khách, mọi người đều là chân dung phối hợp tên tình thế, tên cũng đều viết đến không thành vấn đề, hoàn toàn phù hợp bọn họ tự giới thiệu, chỉ có Dương Dạ tên là cái dấu chấm hỏi, hệ thống thật là quá. Tào Cố Lương mày nhăn lại tới, hắn cảm thấy cũng không thể trách hắn cùng Dương Dạ sơ sẩy, bọn họ xác. Thật không nghĩ tới lần này cơ hồ không có cốt truyện suy diễn. Trực tiếp liền lấy phương thức này bắt đầu rồi vòng thứ nhất đầu phiếu. Thế cho nên Dương Dạ xác thật không có gì phát huy không gian, những người khác thực rõ ràng chú ý. Tới vấn đề này, đều chiều Dương Dạ nhìn qua đi, hệ thống. Chúc mừng đại gia, đầu phiếu chính xác, Dung đại lão chính là giết chết này ba người hung thủ, xin nghe đệ nhị đề. Ai là giết chết đầu bếp hung thủ đâu? Mạnh Tiền Trình đầu tiên nhìn phía Dương Dạ, người này dấu chấm hỏi là mấy cái ý tứ. Ngươi làn da lại bạch, tên lại là dấu chấm hỏi, ngươi là quỷ hút máu đi. Thực rõ ràng, sát đầu bếp chính là quỷ hút máu, đó chính là ngươi. Dương Dạ đỡ một chút mắt kính, biểu tình không có chút nào biến hóa. Ta không phải hung thủ, Lý Hiểu Ngọc cũng đem hoài nghi ánh mắt chiều Dương Dạ đầu qua đi. Hệ thống nói, dùng hữu hạn manh mối trinh thám mơ siêu chỉ có ngươi, chậc Dương Dạ hỏi Lý Hiểu Ngọc. Hiểu Ngọc đồng học, kia trong quan tài thi thể là chuyện như thế nào? Chỉ có ngươi cùng đều là quỷ hút máu công tước phu nhân lớn lên giống nhau. Ngươi khả năng cũng là quỷ hút máu, Lý Hiểu Ngọc. Ngoặc kép, lúc này. Đẹp hơn tư bỗng nhiên ra tiếng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lý Hiểu Ngọc. Sau đó nhìn về phía mọi người. Ta có chuyện này nhi, ta vốn dĩ tưởng giấu giếm mơ siêu bởi vì đó là ta chi nhánh. Nói ta muốn giúp ngải mụ mụ giấu giếm mơ siêu nhưng ta cảm thấy. Đáp đúng này đó đề mục, đối tìm được chân chính hung thủ có rất lớn trợ giúp. Cho nên ta quyết định vứt bỏ nhiệm vụ chi nhánh. Lấy trợ giúp đại gia hoàn thành chủ tuyến là chủ, ngài mụ mụ. Đẹp hơn tư lại nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, ta kỳ thật cũng không nhận thức ngươi. Ta là đơn thuần mỹ thiết kế thủ trưởng, Ấn ta nói như vậy, ta là tới tìm nàng trở về công tác, khuyên nàng không cần từ chức, ta không biết vì cái gì ta hôm nay đụng tới ngươi. Ngươi liền kêu ta vị hôn phu, ngươi rõ ràng chính là ta vị hôn phu à. Lý Hiểu Ngọc một bộ tam quan tạc nứt biểu tình, nàng xin giúp đỡ xem một cái Cố Lương, lại nhìn về phía Dương Dạ, ta vừa rồi không phải cố ý dỗi ngươi, chỉ là Dương Dạ đại lão ngươi xác thật giống quỷ hút máu sao? Ngươi làn da như vậy bạch, ngươi tên vẫn là cái dấu chấm hỏi, nhưng ta thật sự không nói dối. Lúc này kỳ thật Cố Lương cũng lâm vào một cái lưỡng nan lựa chọn. Đó chính là hắn muốn hay không nói ra hắn cùng Dương Dạ ở bên nhau sự, nói. Dễ dàng bại lộ chi nhánh, không nói, đại gia lại khả năng hướng Dương Dạ trên người hoài nghi. Nếu đại gia đầu Lý Hiểu Ngọc mà không phải Dương Dạ. Cuối cùng cho dù đáp án sai lầm, đối Cố Lương tới nói, ít nhất có thể bài trừ một sai lầm lựa chọn. Nhưng nếu đầu Dương Dạ, Cố Lương vẫn như cũ bài trừ không được bất luận kẻ nào, Cố Lương cau mày tự hỏi một lát. Có chú ý, chợt mở miệng nói, đã có nhiều hoài nghi đối tượng, đại gia nói một chút thời gian tuyến đi, còn có 12 phút thời gian, mỗi người trước hoa một phút đơn giản nói một chút, Lý Hiểu Ngọc trước nói. Ta trước tới nói, miễn cho các ngươi hoài nghi ta bắt trước người khác thời gian tuyến. Ta dám cái thứ nhất nói, ta liền tuyệt đối không phải quỷ hút máu, ta là đánh xe tới, ta tiếp cận lâu đài cổ thời điểm, nơi này có sương mù dày đặc, không phải trong trò chơi hạn chế nơi sân cái loại này giết người sương mù à. Là thật sự thiên nhiên sương trắng, trong ấn tượng, tài xế nói cái này lâu đài cổ tà môn, đem ta buông xuống, chính mình lái xe đi rồi. Ta liền ở trong sương mù loạn đi, 8 giờ thời điểm, ta dạo tới rồi vườn rau, ân, trước kịch bản, ngải khuê mật là biết như thế nào từ vườn rau đi lâu đài cổ. Con người của ta vật không biết, ta liền ở vườn rau loạn dạo, 8:40, ta gặp vị hôn phu đẹp hơn tư, hắn nói hắn nhận thức lộ, chúng ta liền cùng nhau hướng cửa chính phương hướng đi, chúng ta tới lâu đài cổ cửa chính thời. Điểm, không sai biệt lắm là 8:50, bởi vì thời gian này chúng ta nghe được quảng bá nói là 8:50, nó còn nói đầu bếp đã chết, cho nên chúng ta liền xuyên qua đại đường, hướng chính sảnh cùng sau bếp phương hướng đi đến, chúng ta hai cái tới chính sảnh thời gian. Không sai biệt lắm là 9:00, Lý Hiểu Ngọc nói xong nhìn về phía Dương Dạ. Đến ngươi, Dương Dạ hỏi trước Lý Hiểu Ngọc, ngươi phía trước nói, ngươi vị hôn phu cùng ngươi cùng nhau tới tìm nữ nhi ngải khuê mật. Vì cái gì ngươi sẽ chính mình đánh xe lại đây, sau đó ở vườn rau gặp được hắn, vì cái gì ngươi sẽ ở vườn rau đãi suốt 40 phút. Này cũng đủ ngươi từ đào viên cái kia phương hướng, thông qua tây cửa hông đi chính sảnh, lại đến sau bếp hút huyết ta không biết. Cái kia sương mù có điểm giống chướng khí, dù sao ta chính là đi không ra đi, ta thật sự lạc đường, Lý Hiểu Ngọc nói xong ở trong lòng thở dài. Nàng như thế nào liền cùng Dương Dạ PK thượng, nàng như thế nào dỗi đến quá đâu, đẹp hơn từ lúc này nhưng thật ra mở miệng, ngải mụ mụ thời gian tuyến cùng ta có rất lớn trùng hợp bộ phận. Ta đây tiếp theo nói đi ta là 8:30 tả hữu đến. Ta lái xe tới, không biết trong chốc lát có thể hay không thăm dò đến ta xe. Tóm lại nó ngừng ở khoảng cách vườn rau đại khái 500 mễ vị trí. Ta cũng gặp sương mù dày đặc, cho nên nhất thời không tìm được lâu đài cổ cửa chính. Trước dạo tới rồi vườn rau, 8:40, ta gặp ngải mụ mụ, dư lại cùng nàng giống nhau. Đôi ta cùng nhau ở 9:00 tới rồi chính sảnh, nghe xong hắn nói. Dương Dạ lười biếng duỗi cái lười eo, hắn kỳ thật xác thật không có tạo giả cơ hội. Hắn cùng Cố Lương là 9:40 mới đến chính sảnh. Lúc ấy mọi người đều ở, bởi vậy hắn chỉ có thể nói chính mình là 9:30 đến lâu đài cổ cửa. Chính, lại đi phía trước bịa chuyện nói. Hắn tới thời gian khả năng cùng người chơi khác xung đột Dương Dạ. 9:30, ta đánh xe tới. gặp cửa chờ ta Minh diễn viên. Sau đó đôi ta cùng nhau tới chính sảnh, Lý Hiểu Ngọc. Đơn giản như vậy, Dương Dạ gật đầu, liền đơn giản như vậy, nghe đến đó. Cố Lương kỳ thật cũng biết hắn lựa chọn cùng chính mình giống nhau thông qua phương thức này. Có thể biết được mọi người một cái đại khái thời gian tuyến. Kỳ thật cũng coi như kiếm được trò chơi vừa mới bắt đầu. Còn không đến bọn họ bại lộ chi nhánh thời điểm mơ siêu ngờ xong thời gian tuyến. Tưởng cái biện pháp, hướng lỗ hổng khá lớn nhân thân thượng đầy. Hẳn là có thể rửa sạch Dương Dạ hiểm nghi, Mỹ thì tỷ là kế tiếp sàng. Ta cũng là đánh xe tới. Ta cũng gặp sương mù. 8:50 dạo vào vườn rau. Nghe được quảng bá sau. Ta hướng cửa chính đi. 9 điểm tới cửa chính. Ta gặp Dung đại lão. Sau đó cùng hắn cùng nhau tiến vào. Cho nên ta cùng Dung đại lão tới chính sảnh thời gian. Là 9:10. So ngày mụ mụ, đẹp hơn tư vãn 10 phút Dung đại lão. Nếu nàng nhắc tới ta. Ta đây liền nói một chút, ta là từ tài xế lái xe đưa về tới. Đương nhiên a, tới gần lâu đài cổ thời điểm, ta cũng gặp sương mù. Tài xế thấy không rõ lộ, liền đem xe ngừng ở đại khái 300 mễ ngoại. Ta là chính mình đi tới. Đến lâu đài cổ cửa chính thời điểm, là 9:00 mơ siêu dư lại ta tốt đẹp tỉ tỉ giống nhau. Hết chương.